Chương 665, Thần gia đại sự. Nhất định phải hình dung ở đây người cảm thụ, đại khái liền là ngũ lôi hoanh đỉnh. Đường đường lục địa thần tiên, siêu nhiên tại giang hồ chúng sinh, trước đó, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị một cái long quan cảnh tu vi người trẻ tuổi đánh giết không có người hội. Thậm chí thấy tận mắt đây hết thảy bọn hắn, đều có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Mấy tháng trước, vô tận hiểm phong một trận chiến, Kỳ Lân lấy tôn giả chi tư đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, chấn động giang hồ, đặt vững cùng giai vô địch truyền kỳ. Bây giờ hắn không hù chết người không bỏ qua, vẫn là tôn giả, lại vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp chém dụng thần quan cảnh lục địa thần tiên, với lại toàn bộ quá trình không thiếu mạo hiểm, lại có loại nước chảy mây trôi thư giãn thích ý. Đây là muốn lên trời ạ, cái gì lá nguyên trần, cái gì tạ đông đỉnh, cái kia chút kẻ đến sau tại người trước mắt này vạn trượng quang mang dưới, chỉ sợ hội lóa mắt đến tìm không ra bác. Nếu như nói, tôn giả đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, lúc trước giang hồ trong lịch sử còn hư hư thực thực có người hoàn thành quá, như vậy hôm nay, tuyệt đối là GN như không tôn ở ta im một trận chiến, có được vượt thời đại ý nghĩa tuyệt sử phùng sinh mê mang cùng sau khi hết khiếp sợ. Ở đây chi người huyết dịch đều là đang sôi trào, tựa như muốn xông ra huyết quản. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, mình chứng kiến lịch sử, chứng kiến một vị nhất định đem quấy giang hồ phong vân nhân vật cái thế, lưu cho giang hồ một đoạn tác phẩm đỉnh cao, vinh truyền thế ở giữa. Thạch thiếu hiệp, vừa rồi, ngươi là thế nào đánh bại đối phương một tên đại hán mày rậm cả gan, tiến lên đặt câu hỏi. Hán trời sinh tính cuồng lệ, chính là phụ cận lục lâm đạo nổi danh nhân vật. Nhưng mặt đối trước mắt vị này ôn văn nhã nhặn áo xanh thiếu niên, lại liền nhìn thẳng đối phương dũng khí đều không có. Ta sử điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Tinh thần đạo võ học là hắn át chủ bài, hắn tạm thời không muốn bộc lộ ra đi. Mấy người toàn đều như có điều suy nghĩ gật đầu, vị kia tráng hắn càng là luôn mô mở xin lỗi. Ai đều có bí mật, hắn lại dám điều tra Kỳ Lân chi bí, cũng may đối phương là người trong chính đạo, không cùng mình so đo. Chư vị như vô sư, tại hạ cáo tử. Phát giác được bốn phía có người chạy đến, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền, phóng ra mấy bước, biến mất tại trên quan đạo. Mẫu thân, vị này Kỳ Lân ca ca là tiên sao tiểu nữ hài nhịn không được hỏi. Hán, đúng không? Mặt mày thanh tú phu nhân nhìn chăm chú lên một cái hướng khác, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Những lục địa thần tiên kia, gọi tắt là địa tiên, mà vị kia áo xanh thiếu niên. Đại khái có thể trực tiếp gọi tiên A không có vì cái gì, liền là cảm thấy phù hợp. Thuyết thư lão ông sắc mặt còn không có triệt để khôi phục, một đôi lão thủ không ngừng run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động. Hôm nay bắt đầu, hắn lại có mới tiết mục ngắn có thể nói, vẫn là giang hồ phần độc nhất. Cái kia chút la lối om sòm giang hồ cao thủ nhóm, các ngươi xông xáo cả một đời, đại khái còn chưa kịp lao phu hôm nay chứng kiến hết thể A sau đó không lâu. Lần lượt có người đổi tới, hỏi đám người đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước bọn hắn cách quá xa, lại không dám tới gần, cho nên cũng không rõ ràng. Ngươi nói cái gì, Kỳ Lân sát một vị lục địa thần tiên, vẫn là lấy long quan cảnh tu vi khi biết được tin tức về sau, chạy đến người đều là ngạc nhiên, chợt ha ha cười to. Kỳ Lân ở đâu, còn có vị kia bị giết người đâu có người trêu ghẹo, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều viết không tin ba chữ. Kỳ Lân vừa đi không lâu, vị kia địa tiên mưu toan đuổi giết hắn, bị hắn giết đến ngay cả cặn cũng không còn. A a lao bá, người thuyết thư nói nhiều rồi, có phải hay không đầu óc khinh suất lúc trước động tĩnh, không gạt được phụ cận người. Trong đó tu vi cao nhất là một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ, hắn do dự nói, có lẽ tờ hờ tờ la Kỳ Lân động thủ, hơn hết bị giết người chưa chắc là địa tiên, dù sao ngụy thần quan cảnh cao thủ, vậy có được võ đạo chi lực. Đám người nhao nhao gật đầu, nếu như ở đây người không có nói sai, đây là duy nhất giải thích. Các ngươi không ngại nhìn xem bên kia. Lúc trước ở đây một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ nghẹn đỏ mặt, có loại chân tướng không được thừa nhận phẫn nộ cùng lo lắng, chỉ nơi xa dốc núi. Dốc núi hiển nhiên là bị người vì chia làm hai nửa, một đầu mấy trăm mét dài hoành mặt cắt dị thường đột ngột, ẩn ẩn tản ra khiến người ta run sợ còn sót lại khí tức. Không phải lục địa thần tiên. Có thế có được bực này lực phá hoại sao tên này cao thủ lớn tiếng ép hỏi. Cái này chạy đến một đám người trầm mặc, có ngưng mắt suy nghĩ tỉ mỉ, có nhíu mày, nhưng càng nhiều lại là sắc mặt mấy lần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ quán trà xuất phát, vẹn vẹn đến trạng vạng tối thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền chạy tới một chỗ to lớn trước phủ đệ. Phủ đệ xây trong núi, bốn phía lục gỗ sum suê, mơ hồ có thế trông thấy liên miên lầu các cùng đỉnh hành lang, xuôi theo hai bên thạch sư tử đi lên đại môn tấm biển bên trên, khắc lấy Tần phủ hai cái chữ to. Nơi này chính là Tần gia, nguyên lĩnh khu vực thứ nhất giang hồ thế lực. Hai chân còn chưa tới gần, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm giác được chỗ tối không ít ánh mắt rơi trên người mình, đột nhiên một cười, dứt khoát chờ ở tại chỗ. Hắn không sợ Tần gia lầm hội. Từ chân núi đến đây địa, trận pháp rất nhiều, như không phải có người tận lực cho đi, hắn mơ tưởng nhẹ nhõm đi đến nơi đây. Thạch huynh Thạch đại ca không đến thời gian qua một lát, hai đạo tiếng vui mừng âm vang lên, sau đó đại môn mở ra, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ tật bước ra ngoài. Thạch đại ca, mấy tháng này ngươi đến tột cùng đi đâu, chúng ta tìm ngươi tốt nhiều lần, thủy chung tìm không thấy, còn tưởng rằng ngươi phát sinh bất trắc. Tú Lệ thiếu nữ ngữ tốc cực nhanh nói. Du Chiêu vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, thở phào đồng thời, trên mặt cũng mang theo nghi vấn. Việc này nói rất dài dòng, đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Phu cận có không ít thai mắt, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bại lộ ỷ linh kết giới tồn tại. Hỏi, Tần cô nương đâu? Hai người biến sắc. Du Chiêu thấp giọng nói, chúng ta đi vào nói đi, trong khoảng thời gian này đến nay, Tần gia nhưng phát xảy ra không ít chuyện, kém chút liền ba người tiến vào trong phủ. Ven đường nhìn thấy không ít người, nhìn thấy Du Chiêu hai người về sau, toàn đều gật đầu ra hiệu, lại nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, mang theo hiếu kỳ cũng không hiểu. Chờ đến một chỗ thiên viện, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng gặp được Tần Tương Ngọc, bất quá đối phương trạng thái kỳ kém. Không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, liền nội tức đều 10 điểm hỗn loạn, rõ ràng thụ bị thương cực kỳ nặng. Thạch huynh, ngươi đi vào Tần gia năm dặm chi địa, ta liền nhận được tin tức, phỏng đoán hẳn là ngươi, nhìn thấy ngươi vô sự thật quá tốt rồi. Tương Ngọc thân thể không tiện, nhìn ngươi thứ lỗi. Thần Tương Ngọc ấy náy một người, có vẻ hơi bất lực. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cảm giác lực, cơ hồ lập tức liền nhìn ra, Thần Tương Ngọc hai chân xảy ra đại vấn đề. Hủy hệ tờ di cờ hờ không khoái, kinh mạch phá hỏng, dùng người bình thường lại no y, chính là hai chân tàn tật. Trong khoảng thời gian này, phát sinh cái gì bởi vì một lòng đi đường, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết Tần gia sự tình. Thần Tương Ngọc ngồi tại ghế đá, túi đầu cười cười không nói chuyện. Ngược lại là Tú Lệ thiếu nữ, cắn răng nói, là Thu gia, Tiết gia cùng Hà gia, ba đại thế gia tại hai tháng trước, đối Tần gia phát động tờ kích. Nguyên lĩnh tổng cộng có tứ đại thế gia, lấy Tần gia cầm đầu, còn lại chính là Thu gia, Tiết gia, Hà gia. Lần trước tại Nam Tinh Thành bên ngoài, lấy thiên huyền chiến trận ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc bốn người cái kia 20 vị đỉnh cấp tôn giả, chính là ba đại thế gia người. Nguyên lai lần kia hành động sau khi thất bại, Tần gia nhận được Tần Tương Ngọc tin tức, trên dưới tức giận, liền dẫn đầu đối ba đại thế gia bên trong yếu nhất Hà gia khai đao, áp dụng trả đũa. Nhưng Tần gia đánh giá thấp ba đại thế gia quyết tâm, càng đánh giá thấp hơn bọn hắn đối Tần Tương Ngọc kiên kỵ, lại âm thầm sau khi thương nghị, không tiếc lưỡng bại câu thương, trong đêm tờ kích Tần gia. Một trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, tứ đại thế gia đều thương vong thảm trọng. Ngay cả vị kia tọa trấn hậu phương lớn, bế quan nhiều năm ông tổ nhà họ Tần đều bị kinh động, cùng ba đại thế gia mặt khác ba vị đỉnh phong địa tiên khác biệt liều chết. Cũng may ông tổ nhà họ Tần công lực tinh thâm, tăng thêm lại là Tần gia sân nhà, tại rất nhiều trận pháp phối hợp xuống, rốt cục đả thương tam đại đỉnh phong địa tiên, xuất lĩnh Tần gia lấy được thắng lợi. Chiến dịch qua đi, Tần gia địa vị càng thêm vững chắc, nhưng mà làm cho lòng người đau nhất là, Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Tương Ngọc, lại tại trong trận này thân chịu trọng thương, càng bị người ám toán, phế bỏ hai chân. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều kìm nén một hơi, không ít tuổi trẻ bối phận, càng là tuyên bố muốn tiêu diệt ba đại thế gia. Những năm gần đây, Tần gia một mực ôn hòa đối xử mọi người, cái kia ba đại thế gia lại nhiều lần xem Tần gia vì uy hiếp, hận không thể trừ chi, lần này lại hại biểu tỷ. Du Chiêu nắm chặt nắm đấm, lấy hắn trầm ổn tính cách, đều mang khó để nén lửa giận. Trong lòng hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, nói với Tần Tương Ngọc, có thể để cho ta xem một chút không? Thạch huynh muốn giúp ta? Tần Tương Ngọc tái nhợt một cười. Nàng bị chúng độc đã thâm nhập kinh mạch, ngay cả tổ gia gia đều không có biện pháp, hơn hết không đành lòng cự tuyệt Thạch Tiểu Nhạc hảo ý, Tần Tương Ngọc vẫn gật đầu. Tay đè chặt hai chân, Thạch Tiểu Nhạc thầm vận cương khí, đồng thời thôi động sinh tử chân ý xì xì xì. Tại sinh tử nhị khí thay nhau chuyển hóa dưới, ở vào Tần Tương Ngọc hai chân kinh mạch bộ vị hắc khí, thủy chung vững như Thái Sơn, không tổn hại mày may, tình huống này lệnh Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Sinh tử chân ý thế mà mất hiệu lực. Hắn có thể cảm giác được, đoan ở kia trong hắc khí ẩn chứa kinh người độc tính, có lẽ chỉ có mình bách độc bất xâm thân thế mới có thể chống cự. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc để Tú Lệ thiếu nữ lấy ra bút mực giấy nghiên, viết xuống một bộ phương thuốc. Phương thuốc đương nhiên là dùng để che giấu thai mắt người, chân chính có dùng, là Thạch Tiểu Nhạc máu. Chỉ cần lấy hắn máu giải trừ kỳ độc, đến lúc đó lại dựa vào sinh tử chân ý, hẳn là có thể để Tần Tương Ngọc hoại tử kinh mạch hồi phục sinh cơ. Tần Tương Ngọc ba người bán tín bán nghi, nhưng vẫn là Từ Du Chiêu phụ trách, tự mình đem phương thuốc giao cho Tần gia đại phu. Bất kể như thế nào, đây đều là Thạch Tiểu Nhạc một phần tâm ý tứ đại thế gia, thu ra. Bố trí sạch sẽ trong thư phòng, điểm một lò xạ hương. Ba đạo uy nghiêm bóng dáng vây quanh cái bàn, ngồi đối diện không nói gì. Các ngươi ngược lại là nói một chút, bây giờ nên làm gì? Tính tình nóng nảy nhất Hà gia gia chủ nhịn không được, dẫn đầu lên tiếng lần này triệt để không nghe mặt mụ y, chờ Tần gia thở ra hơi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên chỉ có hai lựa chọn. Khuôn mặt nho nhã chủ nhà họ Thu, rối rối tay chỉ, thứ nhất, ba nhà chúng ta lập tức rời đi Nguyên Lĩnh, từ đó thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích. Thứ hai, dứt khoát đến cái cá chết lưới rách, bắt một lần cuối cùng cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, chủ nhà họ Thu nho nhã trên mặt, đã mang theo mấy điểm hung lệ. Một mực trầm mặc Tiết gia gia chủ đống nhiên ngẩng đầu, cười nói, Thu huynh, ta hỉ hệ u do ngươi, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ có biện pháp vận ngã Tần gia, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.